Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 863. Âm chi cực tĩnh, Hàn Quốc Tân Tinh bị Hùng Bảo chém ra vết nứt. Hàn Vương không có ở đây lại dùng món pháp bảo này đối địch Hùng Bảo. Bên người cái này hắn tốn hao thật nhiều thời gian thần khí. Cứ như vậy vẫn rơi vào tay Hùng Bảo. Bên này Hàn Vương trong tay Hùng Bảo ăn thiệt thòi nhỏ. Mà bên kia Thương Bạch Thi Vương đối trận Hùng Bảo nhưng là chiếm thượng phong. Trong miệng ngậm một đoạn ngắn nhỏ mục địch, Thương Bạch Thi Vương một bên huôi tay múa chân nhảy cả tưng quỷ dị động tác. Một bên trong miệng thổi lên kia trận phủ đầy màu xanh thẫm hoa văn mục địch. Tiểu tử, người chúng ta thi đạo cổ độc, không cố gắng dốc lòng khu độc, lại chạy tới cùng chúng ta động thủ. Bây giờ cổ độc nhân tâm, chính là cổ thánh cũng cứu không ngươi. Điều khiển Hùng Bảo trong cơ thể cổ độc phát huy tác dụng. Đối mặt Thương Bạch Thi Vương, Hùng Bảo lúc này rên lên một tiếng, đỡ chính mình ngực. Một người đại thánh làm cho này bầy thực thiết thú đáng giá sao? Trong mắt sâu kín quỷ hỏa nhảy lên. Thương Bạch Thi Vương tuét miệng cười một tiếng, thi đạo cổ độc chính là hắn khổ cực tế luyện ngàn năm tuyệt thế kỳ độc. Cho dù là Hùng Bảo như vậy thể xác mạnh mẽ, cơ hồ vạn độc bất xâm vũ hoàng cũng trúng chiêu. Như vậy có thể thấy loại độc này chỗ lợi hại. Cố nén ngực như vạn trùng phệ tâm đau nhức, Hùng Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, luôn luôn nhân hậu trong ánh mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt. Không biết gì dị tộc, hôm nay bản tôn tuy là trọng thương thân thể, nhưng là không phải là bọn ngươi có thể địch. Hôm nay liền cho các ngươi những thứ này man di rồ bậy bà. Biết một chút về cái gì gọi là Thục Sơn Kiếm Pháp. Nghiêm ngặt quát một tiếng, Hùng Bảo trên người bay lên nồng nặc khí huyết đột nhiên vừa thu lại. Cướp lấy là một cổ cực kỳ bá liệt kinh khủng kiếm ý. Phách kiếm đạo, bạch mi dung hợp vô số kiếm đạo, hóa phức tạp thành đơn giản, đem vô cùng kiếm thế biến hóa cắt giảm cực kỳ cảnh cực hạn lực lượng. Đại phồn nhược giản, phách kiếm đạo trọng thế trọng ý không nặng chiêu. Hùng Bảo chính là gấu trúc nhất tộc, nhục thân cường hãn, tâm như xích tử. Năm đó Bạch Mi đem phách kiếm đạo truyền cho Hùng Bảo thời điểm, liền từng nói qua, đạo này trừ Hùng Bảo ngoại, Thục Sơn không người nào có thể thừa. Mà Hùng Bảo cũng bằng vào phách kiếm đạo hiển hách lực lượng, ở Bạch Mi trong hàng đệ tử ngồi vững nhị đệ tử vị trí. Ngay cả Lý Tiêu Diêu cũng không thể có thể vượt trên một trong số đó tiền đặt cuộc. Quanh thân cường đại phách kiếm ý lay động, Hùng Bảo đang mơ hồ lúc này giống như liền biến thành một thanh đảo loạn thiên địa cự kiếm. Bằng sức một mình, muốn gãy diệt khung thương. Thật là mạnh kiếm ý, hoàn toàn kích thích trong cơ thể phách kiếm ý sau. Ngay cả Hùng Bảo trong cơ thể thi đạo cổ độc cũng khiếp sợ này cổ bá đạo lực lượng khí tức, mà trở nên héo rút ẩn núp. Không cách nào nữa đối với Hùng Bảo tạo thành ảnh hưởng. Tử vong chiến kỳ, trở tay sau lưng một vệt, đem chính mình xương sống lưng rút ra. Thương Bạch Thi Vương há mồm thở dài, nồng dòng máu màu đen phàn phụ thượng xương sống lưng. Trong chớp mắt một mặt tràn ngập tử vong mục nát lực lượng cơ sĩ liền xuất hiện ở trước mặt Hùng Bảo. Tấu vang vãn ca. Lần nữa thổi lên trong miệng màu xanh đậm mục địch, theo Thương Bạch Thi Vương trầm bổng cây sáo kêu, tử vong chiến kỳ trên mặt cờ giống như là bị mở ra một lỗ hổng. Vô số đáng sợ vang dội tiếng gào thét, xuyên thấu qua mặt cờ truyền ra, người tử vong, sau đó liền đến, nơi nơi quỷ dị âm trầm nụ cười. Thương Bạch Thi Vương vung cánh tay hô lên. Tử vong chiến kỳ trên mặt cờ vô số các loại quái vật tuôn trào ra. Những thứ này từ tử vong chiến kỳ trung xông ra quái vật. Nhỏ yếu nhất cũng có tạo vật chủ cấp lực lượng. Cường đại nhất một người quá mức thậm chí đã một cước đạp lên thủy đạo cảnh khung cửa. như thủy triều xông ra, tử vong đại quân chen chúc hướng Hùng Bảo vọt tới. Những thứ kia diện mục khả tăng mặt nhọn, đơn giản là phải đem Hùng Bảo ăn tươi nuốt sống, nuốt vào bụng như thế. Vô Phong kiếm âm, phá, đối mặt như sóng biển nhào tới tử vong đại quân. Hùng Bảo mặt không sợ hãi, có thủ trụ Vô Phong cự kiếm, tay phải nắm quyền, một đòn hung hăng nện ở Vô Phong trọng kiếm trên lưỡi kiếm. Đồng, nặng nề mênh mông vang vọng, kiếm âm hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng cuồng bạo. Nhìn như vô hình kỳ thực hữu chất, kiếm âm bên dưới. Số lượng kinh khủng tử vong đại quân chỉ một cái chớp mắt thì trở thành đầy đất máu thịt, tử không thể chết lại, cho hay vừa mới bắt đầu. Tử vong đại quân bị Hùng Bảo một kiếm đoàn diệt, có thể Thương Bạch Thi Vương lại không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại, cười hắc hắc, chán ghét mặt mũi trở nên càng để cho người chán ghét. Quả nhiên, Thương Bạch Thi Vương lời còn chưa dứt, những thứ kia bị Hùng Bảo Vô Phong kiếm âm chấn vỡ, tử vong đại quân theo tử vong chiến kỳ một trận. Gió nhẹ lướt qua sau, lại nhanh chóng sống lại. Hơn nữa lần này sống lại sau, từng cái tử vong đại quân thành viên thân thể cũng xuất hiện một phần biến hóa. Phần này biến hóa có thể để cho bọn họ ngăn cản Hùng Bảo Vô Phong kiếm âm, sẽ không lại bị kiếm âm lực lượng lần nữa giết chết, có thể vô hạn sống lại. Mỗi lần sống lại cũng sẽ hấp thu lần trước tới chết lực lượng, tới tăng cường chính mình lực lượng. Bằng vào chi này tử vong đại quân, Thương Bạch Thi Vương đã từng tươi sống dây dưa đến chết quá đều là đại thánh một tên địch nhân. Nhìn ở tử vong trong đại quân khổ khổ giãy giụa Hùng Bảo, Thương Bạch Thi Vương khẽ mỉm cười. Cái tràng diện này hắn thực sự quá quen thuộc. Không biết bao nhiêu người, hắn địch nhân chính là như vậy, ở tử vong trong đại quân bị gặm ăn hết sạch. Duy nhất khác nhau, chẳng qua là ai giữ vững canh liền một ít a. Một kiếm quét bay ép lên tới tử vong đại quân. Hùng Bảo hai tròng mắt hơi chăm chú, ánh mắt rơi vào Thương Bạch Thi Vương bên người cái kia tử vong trên chiến kỳ. Rất hiển nhiên, chuôi này chiến kỳ liền là tử vong đại quân có thể không ngừng sống lại tăng cường hạch tâm. Chỉ cần đoạn hắn, tử vong đại quân liền không đánh tự thua. Quyết định chú ý, Hùng Bảo đột nhiên giơ tay lên hướng mặt đất nặng nề đánh xuống một chưởng. Đại ịnh chân không, đen nhánh trống rỗng sóng gợn tự Hùng Bảo lòng bàn tay truyền ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ tử vong đại quân thâu tóm ở bên trong. Đại âm chân không chính là gấu trúc nhất tộc huyết mạch thần thông một trong, có thể mang một khu vực thật sự có tồn tại lâm vào âm chi cực tĩnh chung. Âm chi cực tĩnh không có lực sát thương, chỉ là đem khu vực này thật sự có tồn tại đông đặc vào giờ khắc này chung. Thật sự lấy cái chết đại quân không cách nào bằng vào sống lại lực lượng tránh thoát tầng này gông xiềng. Ngay tại lúc này, tử vong đại quân không giống phổ thông chiến thuật biển người. Nó bên trong từng cái tồn tại cũng cực kỳ mạnh mẽ, phổ biến đều là tạo vật chủ cấp. Cho nên Hùng Bảo lấy sức một mình mở ra âm chi cực tĩnh, cũng không thể vây khốn bọn họ quá lâu. Lôi kéo quý trọng vạn cân Vô Phong trọng kiếm, Hùng Bảo từng bước một ép tới gần Thương Bạch Thi Vương bên người tử vong chiến kỳ. Thế nào, muốn hủy ta chiến kỳ? Liếc mắt liền nhìn ra Hùng Bảo ý đồ. Thương Bạch Thi Vương ngửa mặt lên trời một trận cười to. Ngươi cho rằng là hủy chiến kỳ, tử vong đại quân thì sẽ tan biến. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ. Rõ ràng như vậy nhược điểm, ta sẽ khinh địch như vậy đặt ở trước mặt ngươi. Tùy ý liều lĩnh trong tiếng cười lớn, Thương Bạch Thi Vương lại một quyền của mình nổ bên người tử vong chiến kỳ. Sau đó sẽ một trận u lục sắc quang mang chung, tử vong chiến kỳ lần nữa dâng lên. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ta mới là hết thảy hạch tâm, muốn phá tử vong đại quân vô hạn sống lại lực lượng. Biện pháp duy nhất chính là giết ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi thật giống như không có cơ hội này. A ha ha ha ha. Vậy cũng chưa chắc. Trong mắt dấy lên kiên quyết ngọn lửa, hùng bảo trong cơ thể chợt truyền ra một trận rắc rắc tiếng vỡ vụt âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.